Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, đồng tính lẫn nhau xích. Một bên khác, nào đó cao ốc 3, Vermeer nhận được zin điện thoại. Nội dung là liên quan với Hậu Thiên. Ngày kia, ở Mantendo, công ty game tuyên bố giao dịch nhiệm vụ. Mặc dù đối với Vermeer tới nói không phải khó khăn gì sự tình, nhưng zin như vậy toàn tâm toàn ý vì là tổ chức trung thần, liền đều là không nhịn được muốn ở nhiệm vụ lên cằn nhằn hai câu. Vermeer, khoảng cách giao dịch thời gian còn có 2 ngày. Ngoặc kép, không muốn làm một ít ăn không nói có yêu thiêu thân. Ưu tiên lấy hoàn thành nhiệm vụ vì là mục tiêu. Biết không? Vermeer ung dung cười. Yên tâm đi, Jin. Hiện tại ta từ lâu dò điều tra rõ ràng giao dịch người hết thảy tình báo. Nhiệm vụ tuyệt đối không có sơ hở nào. Quả thật, đơn giản như vậy nhiệm vụ. Không cần giết người, không cần biểu diễn, chỉ cần mang theo tiền đi. Đơn giản lấy cái dương trở về. Đối với Vermeer tới nói, liền như là ăn cơm uống nước như thế ung dung. Có thể Jin nhưng trong điện thoại cười lạnh một tiếng. Không có sơ hở nào sao? Nhường ta đối với ngươi yên tâm. Còn rất sớm. Ngoặc kép chấm hỏi. Vermeer có chút nghi vấn trầm mặc. Jin tiếp tục nói. Ta không biết Kudo một nhà đối với ngươi mà nói là thế nào tồn tại. Chấm ngoặc kép. Có điều ta khuyên ngươi. Vẫn là tạm thời yên tĩnh một trận tốt hơn. Tuy rằng ta đối với ngươi không thù không oán. Nhưng chỉ cần là nguy hại đến tổ chức lợi ích con chuột, ta định sẽ đích thân loại bỏ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vermeer nghe được nửa câu đầu Kudo, vốn là có chút sốt sắng. Có thể sau khi nghe nửa câu thời điểm, phát hiện Jin muốn nói căn bản không phải nàng nghĩ tới những kia. Đối phương có vẻ như là ở đối với hành vi của nàng bất mãn. Nghĩ nói cho nàng không muốn như là lần trước như vậy nhúng tay những người khác nhiệm vụ. Vermeer trầm mặc thời khắc, Jin còn ở trầm giọng nói. Còn có, ta nói rồi, Vermeer, ngươi không nên đi trêu chọc kia xoa sơ. Ngoặc kép, tên kia làm tình báo con buôn loại này đặc thù chuyện làm ăn. Không phải là ngươi nghĩ nắm liền nắm quả hồng nhũn. Nặng nề ngữ khí, không đựng cảm tình chập trùng ngữ điệu. Cộng thêm 3 phân như có như không phẫn nộ cùng cảnh cáo. Như thế nói xong, Jin không giữ cho Vermeer bất kỳ tranh luận cơ hội. Bình thản nói sang chuyện khác. Cuối cùng nói với nàng nói. Nói chung, đến tuyên bố kết thúc trước. Một hơi đem nhiệm vụ hoàn thành. Đây mới là ngươi nên làm. Vermeer ở điện thoại trước ừ một tiếng. Cúp điện thoại, lời đều nói đến mức này. Nàng có thể nào không hiểu Jin ý tứ. Ngày hôm nay này cú điện thoại, trên căn bản xem như là cho mình cái cảnh cáo. Jin không phải như vậy rông dài người. Sẽ trực tiếp cùng với nàng kéo có không? Chỉ là làm cho nàng có chút tự giác. Cũng biểu thị ra mình đã bắt đầu chú ý ngươi như vậy ám chỉ. Vermeer như vậy nhận định cũng trói chặt lông mày. Cái cảm giác này thực sự là làm người không vui. Đương nhiên, nàng chỉ cũng không phải Jin địch ý. Mà là liên quan với kia xoa sơ. Từ lần trước bị kia xoa sơ chân chính hãm hại một cái sau, Vermeer liền vẫn ghi hận trong lòng. Cùng Jin hiện tại cho nàng cảm giác còn không giống nhau. Kia xoa sơ cái tên này cũng sẽ không làm cho nàng cảm nhận được trực tiếp ác ý. Chỉ là sẽ làm Vermeer trong tiềm thức tràn ngập đối phương tai hại linh cảm. Liền phảng phất là nếu như không đi tiêu diệt, liền sẽ không ngừng nguy hại hoa màu côn trùng có hại như thế. Sự tồn tại của người đàn ông này nhường Vermeer phi thường không thoải mái. Không đơn thuần là dưỡng hổ di hoạn, khẩu Phật tâm xà, đồng thời tay nắm chính mình nhược điểm mà không để cho nàng thoải mái. Trừ những này bên ngoài, còn có một loại vi diệu đồng tính bài xích. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, kia xoa sơ cùng Vermeer là một loại người. Người ở gặp phải cùng mình cực kỳ tương tự đồng loại thời điểm, hoặc là hết sức yêu thích, hoặc là hết sức căm ghét. Vermeer vừa vặn là người sau. Nàng đối với kia xoa sơ hết sức căm ghét, đồng thời lên không chỉ một lần sát tâm. Thu hồi điện thoại, Vermeer đi tới 3 bên cửa sổ, nhìn xuống buổi tối thành thị. Kudo Shinichi hiện nay vẫn như cũ không biết tung tích. Mấy ngày trước Tokyo, phát sinh đại sự gì? Có thật nhiều tổ chức thành viên quay chung quanh bệnh viện giám thị. Tất cả những thứ này đều cùng kia xoa sơ tồn tại liên quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đầu lần thứ hai hiện lên quãng thời gian trước. Cùng kia xoa sơ lần đầu gặp mặt, bị áp chế gắt gao thời điểm tình cảnh. Vơ mớt khẩn cau mày, bị đùa bỡn với người khác trong lòng bàn tay cảm giác nhục nhã. Ở trong đầu bị kêu gọi, lẳng lặng dằn vặt nội tâm của nàng. Lần sau, chờ đến Mantendo nhiệm vụ kết thúc, nhất định phải tìm một cơ hội diệt đi tên kia. Này đã trở thành vơ mớt trong lòng. Cùng tìm kiếm Kudo Shinichi cũng tề hàng đầu mục đích. Chỉ có diệt trừ cái tai họa này, nàng mới có thể triệt để yên tâm ngủ ngon giấc. Đang cùng kia xoa sơ ngắn ngủi giao chiến dưới ảnh hưởng. Vào giờ phút này, quả thật có một luồng lạnh lẽo độc lưu tràn vào vơ mớt nội tâm. Ngày thứ hai, buổi trưa, Baker bệnh viện, khoảng cách Miyano Akemi làm xong giải phẫu, khâu lại tốt vết thương thời gian. Đã qua cả đêm, nghe bác sĩ ý tứ, thương thế của nàng may mà băng bó đúng lúc. Tuy rằng thủ pháp rất thô ráp, nhưng cũng đưa đến cầm máu hiệu quả, nhường bác sĩ thư thái không ít. Tiếp tục như vậy, 2 tuần lễ tả hữu, Miyano Akemi là có thể xuất viện, một lần nữa khôi phục bình thường sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Miyano Akemi không khỏi hoảng thần. Nàng nhớ tới vị kia ở hẻm nhỏ bên trong liều mình cứu nàng, còn giúp hắn băng bó vết thương nam nhân. Tuy rằng thân phận là hắc đạo phần tử, nhưng ngoài ý muốn, là cái lòng nhiệt tình người tốt đây. Nếu như còn có cơ hội có thể gặp mặt, mình nhất định phải cố gắng cảm tạ hắn. Nghĩ như vậy, Miyano Akemi ở trên giường bệnh chở mình. Sau đó, liền nhìn thấy bên cửa sổ trên ghế salon, chẳng biết lúc nào, thêm ra một người. Ồ, Miyano Akemi nhấc lên chăn ngồi dậy, kinh hô một tiếng, căn bản không nghĩ tới bên cạnh lại có thể có người. Sang sảng như trời xanh mây trắng giống như âm thanh vang lên. Hà tương đương Miyano tiểu thư. Shirakawa Yu nhấc theo một lam hoa quả, quả lam lên còn cột nơ, rất là tinh xảo. Nhìn kỹ tình cảnh này, Miyano Akemi không khỏi nháy mắt mấy cái, ngữ khí kinh ngạc. Ngươi là, ngày hôm qua cứu ta một mạng. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu có chút buồn cười. Chỉ có điều là làm điểm đủ khả năng việc thiện, đừng nói cùng cái gì đại ân đại đức giống như. Miyano Akemi như cũ kinh ngạc không giảm. Nàng nhìn một chút cửa phòng bệnh. Cái kia, ngươi là làm sao đi vào? Shirakawa Yu đem quả lam để ở một bên, có chút kỳ quái liếc nàng một chút. Đương nhiên là đi cầu thang đi vào a. Sau khi đi vào ngươi vẫn đối với rèm cửa sổ đờ ra. Ta liền không ngại ngùng quấy rối ngươi. Đúng rồi, muốn ăn quả táo sao? Ta đối với gọt trái táo rất có tự tin. Lấy ra dao gọt hoa quả, như là bắp thịt ký ức như thế. Ở trong tay thưởng thức xoay chuyển 2 vòng sau, Shirakawa Yu cười hỏi, hơi do dự một chút. Miyano Akemi mới gật gù. Phiền phức, chấm ngoặc kép, nàng lúc này rốt cục phản ứng lại. Ngày hôm qua vị kia ân nhân cứu mạng, lại mang an ủi phẩm, chủ động tới bệnh viện thăm nàng. Vì mình một vị người xa lạ, lại đồng ý chăm sóc đến cái trình độ này sao? Có chút thả lỏng đem thân thể tựa ở gối lên. Miyano Akemi không nói gì nhìn kỹ Shirakawa Yu. Người sau cũng không chủ động nói chuyện. Liền như vậy cúi đầu, thủ pháp thông thạo tước quả táo. Quả táo ở lưỡi dao trước như là vũ đạo giống như xoay tròn. Từng tầng óng ánh long lanh quả táo lớp vỏ bị không ngừng gọt xuống. Không mỏng không dày, không nhiều không ít, phảng phất là tác phẩm nghệ thuật giống như. Quả thực là ép buộc chứng phúc âm. Shirakawa Yu đao công xuất thần nhập hóa, ở trên thị giác khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái phục. Bất kể là chém người vẫn là tước hoa quả, đều có thể làm cho người ta mang đến cực cao xem xét tính. Cho dù là trên internet những kia đầu bếp blogger đao công, cũng chỉ đến như thế, không bằng hắn đao chơi đến chuồn. Một lúc lâu, nhìn thấy cái kia chỉnh tề ở mâm bên trong sắp xếp mảnh trạng quả táo. Miyano Akemi nụ cười nhạt nhòa. Vị tiên sinh này thật sự rất ôn nhu a. So với nàng tưởng tượng còn phải ôn nhu. Quả táo tước được rồi. Nạc, ở Miyano Akemi nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu sau này một dựa vào. Nửa nằm trên ghế salon. Thân thiết mở miệng hỏi nàng. Ngoặc kép, Miyano tiểu thư, thân thể ngươi cảm giác thế nào rồi? Nói cho cùng là vết thương súng đạn. Lúc đó còn chảy ra không ít huyết. Quá đáng sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.